Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải là người nóng tính. Mẹ kế của Devin đã phát hiện ra sự có mặt của Nim. Cô ta dành cho Nim một ánh nhìn tóe lửa. Còn Nim thì chẳng phản ứng gì. Sự thờ ơ là cách mà cô bé đáp lại cho kẻ đã từng muốn giết mình. Và đôi khi, đó lại là đòn trả đũa hiệu nghiệm nhất. Bằng chứng là Nhã Trúc rất bực mình, khuôn mặt đỏ ửng lên và suýt nữa làm vỡ ly rượu trên tay. Đồng hồ gõ 9 giờ, tiếng người dẫn chương trình lại oang oang. Thời điểm của các cặp nhân tình đã đến. Xin mời các đôi uyên ương có mặt trong buổi tiệc hôm nay đứng ra giữa khuôn viên để cùng khiêu vũ trong những giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Và người ta lũ lượt kéo nhau ra, các cô gái rực rỡ trong những chiếc váy giả hội. Còn những chàng trai lại lịch lãm nam tính trong những bộ vest đắt tiền. Cứ hai người, một cầm tay nhau, di chuyển những bước nhảy điệu nghệ trên mặt nền láng bóng. Mình cũng phải ra nhảy thôi. Angel khẽ nắm chặt tay Nim thì thầm. Khiêu vũ ư? Nim giận người khi nhớ lại lúc đi tập khiêu vũ với anh trai. Cô bé đã 5 lần 7 lượt gây thương tích cho cái chân của anh mình khi cứ đè đó mà dẫm. Nếu bây giờ nhảy với Angel, có lẽ chân của cậu nhóc sẽ sớm đi họp thôi. Nhất là đối với đôi giày cao gót, cái gót nhọn mà Nim đang mang. Cô bé lắc đầu. Không thích hả? Angel cúi hỏi. Nim gục gục. Nhưng không thích cũng không được. Và thế là cậu nhóc lôi Nim ra ngoài đó, hòa mình vào đám đông đang tỉnh tứ trước mặt. Một tay Angel ôm nhẹ eo Nim, tay còn lại nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô bé. Hai người cùng bước những bước thật chậm rãi. Nim thoáng lo lắng nhìn Angel. Cậu nhóc chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, ánh nhìn mạnh mẽ an ủi. Từng bước, Nim dần dần nhảy tốt hơn. Cô bé đếm được khoảng 10 lần cái chân mình đã dẫm lên đôi giày của Angel. Cậu nhóc tuy đau điếng nhưng tuyệt đối không than thở nửa lời. Tất cả vẫn diễn ra như thế cho đến khi... Phụt! Mọi thứ ánh sáng biến mất. Bao trùm xung quanh Nim toàn là bóng tối. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Thoáng chốc cảm giác hoảng sợ và bối rối vây bủa tất cả. Thưa quý vị, thời điểm đặc biệt của buổi tiệc đã tới. Chúng ta sẽ sống trong tình yêu với tất cả sự nồng cháy. Hãy trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Cặp nào không hôn nhau, chúng tôi đều phát hiện được. Và cặp đó sẽ vinh dự đứng lên cái bục này mà hôn trước tất cả mọi người. Giọng của người đàn ông dẫn chương trình oang oang. Nim dùng mình. Hôn ư? Andrew sao? Làm sao có thể như vậy được? Nào, bắt đầu đi. Tiếng của người dẫn chương trình lại dội vào tai. Nhưng trò chơi không đơn giản chỉ là hôn nhau kiểu đó. Chủ nhân bữa tiệc đã bày ra một thứ còn chéo ngoe hơn. Dùng một số người lạ mặt nào đó chen lấn vào đám đông đang bị bao vây trong bóng tối, xô đẩy và đảo loạn tất cả, làm cho các cặp tình nhân bị đẩy ra xa nhau. Khi tất cả đang chìm trong mịt mù, thì làm sao có thể biết được người yêu của mình ở đâu mà lần? Thế là mọi người nhốn nháo, hoảng hốt cả lên. Có ai thích phải hôn người không phải là người yêu của mình đâu chứ? Nim bị đẩy về phía bên trái, mặc dù đã cố trụ chân để không bị lôi đi, nhưng cuối cùng cũng phải chịu trận. Cô bé lo lắng nhìn xung quanh, mọi thứ đều là bóng tối. Andrew đang ở đâu trong đám đông mù mịt trước mặt? Xin lỗi vì đã làm mọi người hốt hoảng như thế, nhưng vì tình yêu, hãy thử dùng trái tim để tìm kiếm một nửa của mình trong bóng tối. Nếu đúng thì số phận của các bạn sinh ra là để cho nhau. Còn nếu nhầm thì cứ coi như các bạn đã tặng một ai đó sự thân thiện qua một nụ hôn. Thực ra cũng không mất mát gì cả. Ở phương Tây, chuyện hôn nhau là chuyện bình thường mà. Giọng người dẫn chương trình đầy vẻ trêu chọc. Đã có những lời bực mình thốt lên từ trong đám đông. Gì thì gì chứ, hôn kiểu này chẳng khác nào ép người ta vào chỗ bị coi là ngoại tình trên môi. Nhưng tất cả đều phải đành chấp nhận thương đau, cố gắng tìm nhau mặc dù chả thấy cái gì cả. Nim không đi đâu cả, vì biết thế nào cũng không tìm được Angel. Cứ liều một phen thử xem. Nghĩ thế chứ Nim cũng lo lắm. Cô bé co rúm người lại. Khi đám đông đã dần đi vào sự ổn định, Nim vẫn đứng một mình. Chắc chắn đa phần trong số họ đang bắt cặp với một kẻ hoàn toàn xa lạ, chứ không thể bắt cặp với người yêu của mình. Nhưng dù có tìm kiếm thêm nữa cũng vô ích. Tất cả đều bị che mắt với bóng đêm. Họ đành an phận cho một nụ hôn bất đắc dĩ sắp diễn ra. Chợt có ai đó chạm vào người cô bé khiến Nim giật mình. Có vẻ người đó cũng lúng túng không kém nên vội thu tay lại. Tất cả im lặng. Nim nghe thấy hơi thở thì biết rằng đó là một ích y. Cái này thuộc về bản năng. Cô bé lo lắng nhìn lên. Tất cả vẫn là một màu đen xám xịt. Nhưng hình như có một cái gì đó nhỏ, sắc lẻm vụt sáng trước mặt Nim. Nó bắt nguồn từ kẻ đang đứng đối diện. Nim bắt đầu hoảng sợ. Cô bé luống cuống đến nỗi suýt chật chân nếu không có cái nắm tay đỡ lấy từ con người đó. Và đó là một bàn tay ấm, rất ấm, cái cảm giác vô cùng quen thuộc. Phụt, bóng tối bị đuổi đi bằng sự xuất hiện của ánh sáng. Mọi người đổ ồ lên rồi nhìn nhau. Màn bắt cặp đã xong, giờ là giây phút của tình yêu thăng hoa. Người dẫn chương trình xuất hiện với một nụ cười tinh quái. Tên này đảm bảo xong bữa tiệc sẽ không toàn thây mà về. Khi đã có sự soi rọi của ánh đèn, tất cả mới hoàng hồn nhìn kẻ đối diện. Và không ít những tiếng la hét đã cất lên. Trời ơi, tôi trẻ đẹp thế này mà phải đi ôm hôn một ông già hói đầu răng lợi lùng cùng sao? Một người phụ nữ ré lên chỉ tay vào người đối diện. Công nhận là ông ta xấu và già thật. Này này cô kia, cô không bằng cái móng chân của vợ tôi đâu mà dám lên giọng chê bai. Đồ ngực to mà mặt như con bò. Ông ta cũng bực mình không kém. Bốp bốp bốp. Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa một ông già và một người trẻ. Mọi người chỉ biết há mồm đứng nhìn. Cũng may sau đó mấy ông bảo vệ tức tốc chạy vào, lôi hai con người đang cấu xé nhau ra khỏi bữa tiệc. Bây giờ trông họ te tua như mới chạy giặc về. Xin tất cả đừng nóng giận, đây chính là sự lựa chọn của chính các bạn. Có gì trách cứ trách ông trời, đừng có làm cho nhau mất mặt. Người dẫn chương trình cố gắng trấn tĩnh. Và ngay lập tức nhận được hàng trăm cái nguýt lườm của các cô cùng ánh mắt hình viên đạn từ các ông phía dưới. Bây giờ, Nim mới hoàng hồn nhìn lên. Cô bé tò mò với con người ở trước mặt mình, mong là không xấu trai như ông già vừa rồi. Và không biết là may mắn hay xui xẻo khi kẻ đứng trước mặt cô bé chính là Devin, cậu nhóc cũng bất ngờ không kém, hai mắt chân chân nhìn Nim. Những ký ức đau thương lại ùa về trong tâm trí Nim. Cái hình ảnh đáng sợ của Devin tàn nhẫn, độc ác một lần nữa khiến cô bé rùng mình. Nim hốt hoảng quay lưng đi, nhưng cái nắm tay đã chặn đường cô bé. Cái nắm tay của yêu thương và thù hận giờ đã là một sợi dây xích vô hình. Không còn nhiều thời gian, mời các cặp đôi hôn nhau đi. Nếu không, chúng tôi sẽ mời lên đây trình diễn màn tình cảm với tất cả mọi người đấy. Tất cả nhìn nhau bối rối. Một cặp may mắn tìm được nhau dũng cảm hôn đầu tiên. Lần lượt sau đó, các cặp xung quanh cũng bắt đầu. Thà hôn kiểu này còn hơn phải đứng trước bản dân thiên hạ mà hôn cho họ xem. Lần lượt như thế, hầu hết đã thực hiện. Chỉ còn hai cặp duy nhất chưa có động tĩnh gì là cặp của Nim và Devin và cặp của Angel cùng cô chị họ. Thế là đã rõ vì sao chủ nhân bữa tiệc lại bày ra cái trò quái gở này. Nim lúng túng nhìn Devin rồi quay sang nhìn Angel. Angel nhìn chằm chằm về phía cô bé, ánh nhìn thoáng chút khó chịu. Nhưng rồi cũng biến mất để thay thế cho một nụ hôn ngọt ngào của tình chị em. Cái này là do bà chị họ chủ động kéo mặt Angel sang phía mình và hôn trước. Nim thấy thế thì đỏ mặt quay đi. Devin cũng khó xử chẳng kém. Cả hai lúng túng trông thật tội nghiệp. Còn một cặp chưa thực hiện. Ánh đèn chiếu thẳng về phía Nim và Devin. Hai người muốn đứng lên đây phải không? Đến lúc này thì không chần chừ. Nhanh như cắt Devin ôm lấy Nim nghiêng đầu. Xin lỗi. Nhưng đừng trách tôi. Đó là lời thì thầm của Devin trước khi cậu nhóc đặt nhẹ một nụ hôn lên môi còn trinh trắng của Nim. Vì chưa bao giờ hôn ai cả. Nim bất động toàn thân, cảm giác như nghẹt thở. Một cái kiss rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Nim cảm thấy như bị điện giật. Nụ hôn đầu đời là thế này sao? 1 phút 30 giây, đó là khoảng thời gian cho một nụ hôn lãng mạn. Nhìn thì rất ngắn, nhưng đối với một số người thì chẳng khác nào là thiên niên kỷ, điển hình là Angel. Nim vẫn chẳng phản ứng gì. Cái cảm giác có một đôi môi lạ hoắc chạm vào mà lại là đôi môi của ác quỷ khiến cô bé cứ như người trên mây. Cô bé hé mở đôi mắt, thấy Devin vẫn đang nhắm nghiền lại. Khuôn mặt cậu nhóc quyến rũ đến mê người. Chắc không phải là lần đầu tiên hôn con gái, Nim mới điều nghệ như thế. Nim nghĩ vậy rồi chợt thấy tủi thân. Cuối cùng thì cái giờ phút của sự kết thúc đã điểm. Đa số đều cảm thấy không mấy vui vẻ. Họ ném những cái nhìn bực dọc về phía người dẫn chương trình vì đã bày ra cái trò đáng ghét này. Ai cũng vội vã tìm người mình yêu. Riêng Nim, dù Devin đã tách khỏi môi cô bé, nhưng Nim vẫn cứ như người bị bùa mê, đứng ngây ra.

Nim cứ chạy như thế trong bóng tối, trong sợ hãi và hoảng loạn, cho đến khi không còn sức lực. Cô bé gục xuống rồi từng lúc, nước mắt trào ra ướt nhòa tất cả. 18 năm tồn tại, chưa bao giờ Nim phải chịu đựng một nỗi sợ hãi như thế này. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không... Và thế là Nim ôm mặt khóc nức nở. Một bóng đen xuất hiện, đứng sau lưng cô bé. Cái bóng ấy cất từng bước chân thật nhẹ, đến bên như sợ dẫm phải nỗi đau của người trước mặt. Nim quay đầu nhìn lại, Devin đang đứng đó, sau lưng mình, hướng ánh mắt nhìn đau khổ. Sau một giây suy nghĩ, cô bé đứng vụt dậy định chạy đi. Đứng lại đó! Devin hét lên. Và chưa bao giờ Nim thắng được sự ra lệnh của ác quỷ. Lần này cũng vậy, cô bé đứng lại, nhưng vẫn không quay lưng, bàn tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt. Bạn định chạy như thế, cho đến chết hay sao? Nim không nói gì, vẫn nấc từng tiếng một. Quay lại đây và nhìn tôi, nhanh! Cô bé chần chừ, đưa tay lau nước mắt, rồi từ từ quay lưng lại, cái đầu vẫn cúi xuống. Những bước chân nhỏ từng lúc tiến lại gần phía Nim. Cái bóng đen ấy giờ đây đã đứng trước mặt cô bé, như một tấm khiên khổng lồ mong muốn che chở mọi nỗi đau và sự uất ức trong lòng Nim. Devin lấy tay nâng mặt Nim lên, đôi mắt cậu nhóc nhìn vào gương mặt cô bé. Có cái gì đó rất đau khổ, rất day dứt hiện hữu ở trong đó. Nim vẫn khóc, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thấm cả vào bàn tay của ác quỷ. Tôi xin lỗi. Đó là ba từ được thốt lên từ miệng Devin, rất nhẹ nhàng nhưng tha thiết, như một lời hối lỗi, không quá muộn màng. Nim ngẩng đầu nhìn, và như một phản xạ trong tiềm thức, Devin ôm chầm lấy Nim. Cái ôm rất chặt, rất gấp gáp, như vội vàng muốn xóa nhòa đi tội lỗi. Nim không phản ứng gì, chỉ im lặng để lắng nghe hơi thở cùng nhịp đập trái tim của kẻ đang ôm mình. Đó khác bình thường, nó chan chứa hơn và ấm áp hơn. Devin cúi đầu sát mái tóc cô bé, hôn nhẹ lên đó. Không biết có phải sự thật không khi Nim cảm nhận được Devin đang khóc. Nước mắt của ác quỷ đã chảy trên tóc Nim, kèm theo tiếng thì thầm mà có lẽ cả cuộc đời này Nim không bao giờ quên. Tôi nhớ bạn phát điên lên được. I miss you, you miss me, so crazy. Chiếc xe ô tô màu đen chở Nim về nhà. Devin vẫn nắm chặt tay cô bé như thế trong suốt quãng đường. Bây giờ, tâm lý Nim đã đôi phần ổn định, nhưng vẫn còn chút khó chịu và sợ hãi. Liếc nhìn sang phía Devin, gương mặt cậu nhóc thoáng buồn. Cái buồn tha thiết làm con người ta phải chạnh lòng. Bao nhiêu giận dữ đối với Devin đã tan biến hết. Nim thầm cảm ơn vì ác quỷ đã đến cứu mình, đã lau nước mắt cho mình bằng cái ôm thật chặt. Vốn dĩ trong lòng cô bé, Devin đã là một cái gì đó rất quan trọng. Giờ đây nó càng quan trọng hơn. Căn nhà có dàn hoa giấy màu đỏ tươi đã xuất hiện. Xe dừng lại. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho Nim. Cô bé lại nhìn sang Devin rồi chúi đầu bước ra. Rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay ác quỷ. Nhưng Devin không buông tay, vẫn nắm chặt như thế. Gương mặt thì lạnh tanh nhìn thẳng về phía trước. Nim ngoái đầu nhìn với vẻ khó hiểu. Đùng một phát như đã suy nghĩ xong một điều gì, Devin mở cửa xe và bước ra. Tất nhiên là vì hai người ngồi hai phía khác nhau, nên nếu cậu nhóc đi ra từ phía này thì sẽ lôi Nim từ cửa bên kia chui qua xe, rồi ra bằng cửa bên này. Cô bé hốt hoảng. Cũng may là không đụng đầu vào thành xe. Mày đưa xe về trước đi, tối nay tao ở lại đây. Nim ngạc nhiên nhìn Devin. Còn nhìn gì nữa, mở cổng đi. Cậu nhóc quay sang cầu nhau. Vào tận trong nhà rồi, cậu nhóc vẫn không chịu thả tay Nim ra. Cứ như có chất keo dính nào đó dính chặt hai bàn tay lại vậy. Devin dẫn Nim tới cái ghế sofa rồi ấn cô bé ngồi xuống. Lúc bấy giờ cậu nhóc mới chịu thả tay cô bé ra, nhưng thay vào đó lại cầm chặt vai Nim. Đừng có nhìn như thế nữa, quay lưng lại với tôi coi. Và cậu nhóc xoay Nim lại, đưa cánh tay chạm nhẹ vào lưng cô bé. Nim rùng mình. Có đau không? Gật đầu. Thì ra đó là một vết bầm khá lớn ở phần lưng bên trái của Nim. Có lẽ do va mạnh vào thành ghế lúc bị trói. Vì ngồi quay mặt lại nên cô bé không thể nhìn thấy sự đau lòng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Devin. Đôi mắt cậu nhóc nhíu lại, nhìn chăm chăm vào vết bầm. Hàng mi dài rung rung lên. Devin thở dài một cái. Nếu các bạn muốn biết đôi mắt của Devin đẹp đến mức nào thì có thể liên tưởng đến đôi mắt của hoàng đế Mefusu trong bộ truyện tranh nữ hoàng Ai Cập. Thôi, vào trong tắm rửa thay quần áo đi. Tôi cho bạn 30 phút với cái nhà vệ sinh. Nhanh! Vẫn cái giọng ra lệnh đó, nhưng có chút yếu đi sắc thái. Nim thoáng ngạc nhiên rồi cũng đứng lên bước vào trong. Miệng cô bé khẽ mỉm cười. 30 phút sau, Nim bước ra từ phòng tắm thì giật mình suýt ngã khi thấy Devin đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh. Tủ lạnh cách nhà vệ sinh có 2 mét, hướng mắt về phía mình. Chợt cô bé chột dạ. Tôi phải đứng xem bạn có sợ quá mà ngất luôn trong phòng tắm không? Người thì không nói được, nếu mà ngất thì làm sao tôi biết? Devin hằn giọng, bỏ hai tay vào túi quần rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Nim ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười. Devin đôi khi thật trẻ con. Cô bé vào phòng anh trai rồi lấy ra một bộ quần áo đưa cho Devin. Đồ của anh trai tôi đó, bạn cũng vào tắm đi. Devin nhìn bộ quần áo trên tay Nim, nhíu mày một lát rồi cũng cầm lấy. Nhưng trước khi đi vào trong, cậu nhóc đưa cho Nim một bì băng dán salon pad kèm theo lời dọa nạt. Tôi tắm xong mà bạn vẫn chưa dán nó lên lưng thì đừng có trách là tôi ác. Nim cầm lấy mà ngơ ngẩn. Devin vừa mới đóng cánh cửa nhà vệ sinh thì Nim đột ngột chạy tới kéo cửa ra. Bất ngờ cậu nhóc nhìn Nim chằn chằm, nghĩ ngợi một lát rồi nói. Bạn tắm rồi mà, chẳng lẽ muốn tắm chung với tôi? Devin cười một nụ cười rất chi là đều. Nim đỏ mặt lúng cuống. Không không, tôi chỉ muốn chỉ cho bạn cái khăn tắm của bạn nằm ở đâu mà thôi. Tôi sợ bạn không thấy nên... Nim cúi gầm mặt xuống, tay thì chỉ vào bên trong. Tôi biết rồi. Devin quát lớn rồi đóng cửa lại. Nim ngơ ngẩn hồi lâu rồi lấy hai tay ôm mặt chạy ra ngoài. Đúng là kề bên ác quỷ thì luôn gặp nguy hiểm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngồi một mình ngoài phòng khách, Nim lại nhớ về những gì đã xảy ra. Thực sự là quá hoảng sợ. Chợt cô bé cúi xuống nhìn vào bì salon pad trên tay. Đó như là một sự an ủi thầm kín của Devin dành cho Nim. Cô bé mỉm cười, lấy một miếng băng dán và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Devin giao phó. Nhưng sự thật thì không dễ chút nào. Muốn dán được vào chỗ bầm thì phải cởi áo ra. Nhưng cởi áo ra cũng chưa chắc tự mình dán được vì nó nằm ở sau lưng, rất khó để xác định vị trí. Thế là cô bé luống cuống với cái salon pad trên tay. Bạn là gì mà luống cuống như bị ma nhập thế? Tiếng nạc lớn của Devin từ đằng sau khiến Nim giật mình. Cô bé chìa miếng salon pad ra trước mặt Devin, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Sao thế, tôi bảo bạn dán nó vào, sao bây giờ vẫn chưa làm? Cậu nhóc hét toáng lên. Nim hùa hùa tay, gương mặt đầy vẻ đau khổ. Tôi cũng muốn dán lắm, nhưng muốn dán nó thì phải. Cô bé cúi gầm mặt xuống, sợ Devin lại mắng mình. Cậu nhóc nhìn về phía Nim, chần chừ một lát. Và với một cái đầu thông minh và ánh mắt quan sát trình độ bậc thầy của Devin thì không khó để nhận ra tình hình. Hiểu rồi đó. Cậu nhóc gật gù, Nim thở phào, Devin giữ hơn anh trai gấp vạn lần. Vào phòng thay áo đi, cái áo nào mà hở được phần lưng sau ấy. Nim ngơ ngơ, rồi chuyển dần sang bối rối cực độ, rồi từ bối rối lại chuyển sang sợ hãi. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, 2 phút, cho bạn 2 phút, nhanh. Devin đột ngột hét lớn, chỉ tay về phía phòng của Nim. Như một cái máy, Nim bật dậy chạy vào trong. Không biết từ lúc nào mà cái giọng ra lệnh của Devin có tác động rất lớn đến cái dây thần kinh nghe lời của cô bé, khiến cứ mỗi khi cậu nhóc cất tiếng là bắt buộc phải tuân theo. Vào trong phòng, Nim lục lọi cái tủ quần áo, đầu óc thì vẫn sợ hãi, lỡ may Devin làm gì đó với mình. Nhưng sự thật là Nim không có áo dây. Một cô gái không thích ăn diện như cô bé thì kiếm đâu ra mấy cái áo mát mẻ ấy chứ. Nhìn lên đồng hồ điện tử, 1 phút 30 giây đã trôi qua. Nim hoảng hốt, chợt một tia sáng lóe lên. Nim mở ngăn áo quần dự tiệc. Theo cái trí nhớ lúc có lúc không thì cô bé nhớ là mình có một chiếc váy, có áo rời phía trong kèm theo. Nhưng nếu mặc vào mà đứng trước mặt Devin thì chắc Nim chết giả mất. 1 phút 45 giây, Nim không còn suy nghĩ được gì nhiều. Cô bé lấy vội nó ra rồi mặc vào. Nhưng vẫn còn ngại ngùng nên Nim mặc chiếc áo khoác tay dài phía ngoài rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách. Vừa chạm mặt phòng khách đã thấy Devin với mái tóc còn ướt, mới sợi tóc chồm chồm lên. Sự thật là nhìn cực kỳ đáng yêu. Vòng tay dựa vào thành ghế sofa nhìn mình. Sao còn mặc cái áo dài tay hả?

ngẫm nghĩ lại những gì mình nói với Devin, đúng là có cái gì đó quá đáng. Tội nghiệp, từ này mà dùng cho ác quỷ thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net